lấy một cây gậy ép hai người kia lùi vào trong góc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net